Điện hạ thần biết sai rồi. Chương 18, góc truyện audio.com. Việc xét nhà vẫn còn tiếp tục, sổ sách không ngừng đưa đến trước mặt Đỗ Hạo, mỗi một quyển trình lên, sự tức giận của hắn liền tăng thêm một phần. Đây là chuyện gì? Nhô phủ mặc dù vàng ngọc huy hoàng cũng là cái xác không, nhiều người kiểm kê lâu như vậy, trừ mấy thứ trang sức và một ít châu báu trong phòng nữ nhân, cơ hồ không có gì đáng giá. Ngô Lương Chi có tiếng tham quan, tiền đều đi đâu? Cố Tả, người thấy thế nào? Đỗ Hạo hỏi, người bị hỏi là Cố Tả thân tín bên người Đỗ Hạo. Người này khuôn mặt thanh tú, bộ dáng thư sinh, đi theo Đỗ Hạo đã nhiều năm. Theo ý kiến của thuộc hạ, Ngô Lương Chi ăn hối lộ nhiều năm như vậy mà không bị tìm ra nhược điểm, thực không đơn giản là kẻ đầu đường xó chợ, hơn phân nửa là lão hồ ly che giấu tài vật hết rồi. Đỗ Hạo gật đầu, người quả nhiên nghĩ giống bổn vương, xem ra chúng ta phải vào lao tra hỏi lão hồ ly kia. Hắn nói xong, thong thả bước đến phía trước cửa sổ, ánh mắt rơi xuống một thân cây trong viện, một thân ảnh nho nhỏ không biết đang ngồi làm gì. Đỗ Hạo nheo mắt nhớ tới vừa rồi ở cửa gặp Tống Lạc, đổi đề tài nói. Cố Tả, ngươi thấy Tống Lạc kia thế nào? Thứ thuộc hạ nói thẳng, người này tự hồ cũng không hẳn là thiếu niên tài tuấn như đồn đãi, xem tác phong làm việc giống như dân đầu đường xó chợ, tham tài háo sắc, cả lơ phất phơ, không giống được giáo dưỡng. Ngươi cảm thấy vậy sao? Đỗ Hạo trong mắt bỗng hiện ra vài phần thâm ý. Vậy ngươi cũng biết Tống Lạc vừa rồi thả hết người nhà họ Ngô, nghe nói còn cho mỗi người một lượng bạc. À, Cố Tả ngẩn ra, hoàn toàn không đoán được người vừa rồi giống như vô lại kia lại có thể làm ra chuyện này. Ta thấy Tống Lạc không đơn giản như vậy. Đỗ Hạo lầm bầm lầu bầu một câu, bỗng nhiên nảy sinh hứng thú với muội phu của hắn. Đi Cố Tả, chúng ta đi xuống gặp hắn. Lúc này, Lâm San vẫn không hề hay biết, vẫn tiếp tục bóc vỏ cây ở trong sân. Trong lòng nàng thật rối rắm, vừa không bỏ được Kim Như Ý trong phòng vừa lo lắng Đỗ Hạo bộ dạng giống Liên Phong sẽ kiếm mình làm phiền. Lâm San a Lâm San, ngươi thực không nên thấy tiền sáng mắt. Dùng đầu ngẫm lại, Liên Phong làm sao có thể tới đây? Cho dù đến, hắn cũng sẽ không bỏ mặt nạ xuống. Nói vậy ngày đó người mình gặp ở Ngự Hoa Viên nhất định là thái tử này. Mình sao có thể ngu ngốc vậy, đã gặp qua một lần nhưng lại không đoán được hắn với Liên Phong là hai người khác nhau. Xong rồi, trước mặt thái tử đòi chia trác Kim Như Ý kia năm, sớm biết như vậy, toàn bộ đều đưa cho hắn. Lâm San càng nghĩ càng hối hận, chút hết giận lên cái cây, một bên vừa ngồi xổm dùng móng tay ra sức cào cấu, một bên vừa mắng. Thái tử cái gì, vào cũng không báo danh trước, một chút lễ phép đều không có, hại ta quỳ lâu như vậy. Ta cào chết ngươi, ta cào chết ngươi. Đống vỏ cây đáng thương bị bóc bị cào đầy bên chân. Giờ khắc này, Đỗ Hạo cùng Cố Tả đứng phía sau Lâm San, biểu tình trên mặt không được tốt lắm, đặc biệt Đỗ Hạo khóe miệng co giật. Thái, Cố Tả tiến lên, Đỗ Hạo ngăn hắn lại, ra dấu bảo hắn đừng lên tiếng, hướng về phía Lâm San không biết cảm kích vài bước. Đến càng gần càng nghe được tiếng mắng chửi rõ ràng. Ngươi đừng tưởng ngươi là thái tử thì lợi hại, ngươi là người cũng không phải quỷ, làm sao không rên tiếng nào mà xuất hiện sau người khác. Đưa ta Kim Như Ý, đưa ta Kim Như Ý, ta cào chết ngươi. Ta cào chết ngươi, góc truyện audio.com. Vỏ cây lại bị chóc ra một mảng lớn làm lộ ra một mảnh vải trắng. A, đây là cái gì? Lâm San không nghĩ nhiều, móng tay túm lấy mảnh vải, dùng sức kéo ra ngoài, mới dùng một chút lực toàn bộ đều bung ra. Thì ra là một bao bố bình thường, bên trong dường như có cái gì rất nặng. Đây là, không đợi Lâm San phản ứng, một bàn tay đã tiến tới, không chút khách khí cầm lấy bao bố trong tay nàng. Lâm San nhất thời ngây ngẩn, nhìn người trước mặt trong đầu nhất thời oanh một tiếng, lúc này không phản ứng chậm như vừa rồi, trực tiếp tạ tội. Điện hạ thần biết sai rồi, điện hạ thần biết sai rồi. Đỗ Hạo không để ý Lâm San, vẫy vẫy tay bảo Cố Tả lại đây. Ngươi xem, đây là cái gì? Cố Tả tiến lên vừa thấy trong bao bố trắng chứa một sấp thật dày, ước chừng tất cả phải hơn 200 ngân phiếu, cả đống này ít nhất cũng hơn vạn lượng. Người đâu tới đây? Đỗ Hạo hạ lệnh, chặt tất cả cây ở đây cho ta, ta muốn xem họ Ngô này tột cùng có thể tàng trữ được bao nhiêu. Chuyện xét Ngô phủ rốt cục đã xong, sau khi tra xét hết mấy cây trong viện ước chừng thu được 300 vạn lượng tương đương tiền sung vào quốc khố một năm. Tin tức này vừa ra, Ngô Lương Chi ở trong tù không muốn làm khất cái cũng không được. Người làm hắn khổ sở như vậy chính là Lâm San, người có công phát hiện ngân phiếu. Ta nói, hay cho ngươi Đỗ Hạo, đại hỗn đàn, chưa tính ngươi lấy Kim Như Ý của ta, còn lấy ngân phiếu của ta, ngân phiếu kia là ta phát hiện trước. Cho dù ngươi không chịu cho ta, tốt xấu cũng chia cho ta một ít xem như phí dịch vụ. Ngươi nghĩ bóc vỏ cây không vất vả sao? Bóc vỏ cây thực vất vả, ít cho ít. Việc xét nhà Ngô Lương chấm dứt, hoàng đế mừng rỡ cười mị mắt, phải biết rằng không dưng mà quốc khố có thể tăng thêm 300 vạn lượng tiền. Phương vừa đánh giặc xong, cũng không thể nói không thiếu tiền, chẳng qua vì ổn định dân tâm không tuyên cáo mà thôi, nay tịch thu 300 vạn lượng này, quả thực chính là một hồi mưa đúng lúc, hắn có thể không cao hứng sao? Hoàng thượng hưng phấn quyết định ngợi khen công thần, trừ Đỗ Hạo còn có phò mã Tống là có công, tất cả đều phong thưởng. Thánh ý ban ra làm Lâm San tâm tình buồn bực mấy ngày rốt cục có chút hy vọng, nghĩ đến công mình bóc cây coi như có chút hồi báo, không ngờ hoàng đế ban cho mình một chức quan nhị phẩm, điều đến ngự sử viện chuyên giám sát, kể từ đó, Lâm San không có gì ưu việt còn phải làm quan, nàng thiếu chút nữa ôm thánh chỉ khóc lớn. Ta nói hoàng thượng, ngươi làm như vậy, rất không phúc hậu. Tiểu Lục, ngươi giúp ta hỏi thăm một chút, thái tử được ban thưởng gì? Không cần hỏi thăm, phò mã ra, trong cung đều tỏ tường, nghe nói hoàng thượng ban thưởng 1000 lượng bạc trắng, 10 thất lương câu, 1 xe tơ lụa, 1 đôi hoàng kim bảo thạch kim hoa như ý, nghe nói đều là lấy được từ Ngô phủ. Cái gì? Nghe được như ý kia, Lâm San hoàn toàn nổi giận, vỗ bàn mạnh. Tiểu Lục, ta quyết định. Phò mã, ngài quyết định làm gì? Ta muốn báo thù. Tiểu Lục, ngươi tính báo thù như thế nào? Ta, đi tìm Liên Phong. Lâm San đứng lên, ngươi lấy kim như ý ta liền mắng ngươi. Ta còn chưa hỏi tại sao hai ngươi giống nhau như đúc. Cho dù không chắc, ta đá một cú vào khuôn mặt giống như in kia cho hà giận cũng tốt. Cứ như vậy, Lâm San đi tìm Liên Phong. Báo thù, cách chương.